Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 945, công thành 2, gocchuyenaudio.com. Cái này, đồng bá Tuyết Ưng sững sờ. Hố sâu này là mình dùng để tu hành, vách đá đều có pháp trận che chở cực kỳ củng cố, mình tùy tay nắm một cái đã bóp nát. Mình ở trước khi tu luyện quyền khởi đầu vạn ma chân thân, một đòn toàn lực mới có thể miễn cưỡng làm tới một bước này mà thôi. Cơ thể của ta rốt cuộc đã cường đại bao nhiêu? Đồng bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc lập tức duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một cây binh khí trường côn, chính là giới tần giai thượng phẩm. Hắn tiếc dùng cực phẩm để thử chút, cầm lấy hai đầu trường côn, dùng sức một chút, giới thần khí chưa được luyện hóa này cũng bị bẻ gấp khúc, hắn lập tức dừng. Dù sao chưa luyện hóa, tiếp tục bẻ như vậy là sẽ gãy. Bẻ gãy tựa như rất nhẹ nhàng, một đôi bàn tay của đồng bá Tuyết Ưng ở trên trường côn toàn lực kéo một cái. Ông, trường côn chấn động trực tiếp vặn vẹo nứt gãy, chỗ gãy còn có bột phấn chảy xuống, đồng bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn một màn này, nhẹ nhàng gật đầu. Lực lượng của ta đã đến một bước này, trong lòng đã có tính toán, trợ giúp của Thái Hạo lực đối với ta đã rất thấp. Đồng bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, về phần diệt cực huyền thân. Thân thể cũng đã hoàn toàn tiến hóa, diệt cực huyền thân cũng chỉ còn lại có áo giáp còn có tác dụng. Cơ thể của ta, hẳn là mạnh hơn hộ pháp bình thường của mẫu tổ giáo. So sánh với hộ pháp đứng đầu, họa trúc hộ pháp nhắm chừng có 3 phần 10 của hắn đi. Đồng bá Tuyết Ưng đánh giá, có 3 phần 10 của đối phương, lấy ưu thế cực lớn trên cảnh giới của mình, mặc dù không thi triển sát lục đạo, cũng có thể chính diện đánh nhau không rơi vào thế yếu, hư giới đạo sát lục đạo đều thi triển, thậm chí có thể áp chế họa trúc hộ pháp. Đương nhiên, như sanh vân hộ pháp lúc trước liều mạng, lực lượng tốc độ tăng vọt. Họa trúc hộ pháp cuối cùng liều mạng với viễn cổ ác ma, đồng bá Tuyết Ưng cũng từng nhìn thấy uy thế đó quả thực khủng bố, thật sự hai bên liều mạng, mình nhắm chừng tương đương với đối phương. Nhưng, mình có thể tiêu hao chết đối phương, bởi vì thiên địa hư ảo có thể một mực đuổi theo kẻ địch. Này ta cũng địch nổi tôn giả đứng đầu rồi, đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng nắm tay, trong khe hở nắm tay mơ hồ lóe ra hắc động loại nhỏ. Hắn cảm thụ được thân thể cường đại, đơn thuần thân thể cường đại cũng không tính là gì. Nhưng hắn lại có hư giới đạo cùng sát lục đạo, phải biết rằng, sát lục đạo tương tự, binh khí tương tự tiến hành công kích. Lực lượng tăng lên tới cấp độ mới, uy lực công kích cũng sẽ đạt tới cấp độ mới. Đồng bá Tuyết Ưng cũng không có chút kiêu ngạo, hắn biết rõ ưu thế cùng khuyết điểm của mình, quyền khởi đầu vạn ma chân thân khiến mình có được thân thể mạnh mẽ, mà phương diện cảnh giới so sánh với đám người Thanh Quân, Tịch Diệt Đại Đế, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương đều quá non nớt, chỉ cần cảnh giới của mình tiếp tục tăng lên, tương lai hoàn toàn có thể địch nổi bọn họ, thậm chí tương lai đọ sức một chút với các chúa tể cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cái này cần thời gian, mình tu hành hư giới đạo hơn 800 vạn năm, cách đạt đến mức tận cùng còn rất xa. Từ từ rồi đến, đồng bá Tuyết Ưng không vội không nóng này, ở Hắc Vũ Hải, trong đế quân phủ, bầu bạn thê tử, luyện thương pháp một chút, rất nhanh đã tới ngày phải đi tham gia vạn hoa yến. Đồng bá gia, gocchuyenaudio.com, tộc chúng ta thế mà một người hướng tới thần đình tiến hành trận chiến cuối cùng cũng không có. Dư Tĩnh Thu nói, con đi khẳng định được, đáng tiếc con là giới thần nhị trọng thiên, không thể tham gia. Bên cạnh, đồng bá Ngọc nói, có thể sớm thành giới thần, đều được bồi dưỡng. Vạn Hoa Yến, vốn là thần đế cho vô số thần linh kia một lần cơ hội khác, để cho một số người thiên phú cực cao trong đó cũng có cơ hội mở mày mở mặt. Đồng bá Thanh Giao nói, được rồi, xuất phát, hai đứa các con đã tới rồi thì theo mẫu thân các con. Đồng bá Tuyết Ưng phân phó, vâng, đồng bá Ngọc, đồng bá Thanh Giao đều nhu thuận nói. Hai người bọn họ cũng là chủ động đến xin, vợ chồng hai người đồng bá Tuyết Ưng mới đáp ứng dẫn theo hai người họ. Vù, trực tiếp xé rách thời không. Đồng bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu sóng vai, mang theo hai đứa con phi hành ở trong thời không thông đạo, hướng huyết nhận thần đình chạy đi. Vợ chồng hai người đồng bá Tuyết Ưng mang theo con cái, lúc thông qua thời không thông đạo đến huyết nhận thần đình, bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc. Tuyết Ưng, người đến chỗ ta trước. Tĩnh Thu, nàng mang Ngọc Nhi Thanh Giao đi chủ điện, ta đi gặp sư tôn trước, đợi lát nữa lại qua. Đồng bá Tuyết Ưng lập tức nói với thê tử mình. Vâng, Dư Tĩnh Thu gật đầu. Bên cạnh đồng bá Ngọc, đồng bá Thanh Giao lại mắt tỏa ánh sáng, gặp thần đế đó. Cường giả số một thần giới trong truyền thuyết đấy, phụ thân mình nói gặp là gặp. Trên buổi tiệc này hôm nay, hai người các con nên thu liễm chút. Đồng bá Tuyết Ưng lại lần nữa phân phó. Trên tiệc hôm nay chỉ sợ chúa tể cũng có vài vị, nếu làm ra trò cười thì mất mặt. Yên tâm đi phụ thân. Phụ thân, người đi gặp thần đế bệ hạ trước đi. Đồng bá Ngọc tỷ đệ hai người lại đều vội thúc giục. Đồng bá Tuyết Ưng lúc này mới khẽ cất bước trực tiếp rời khỏi. Huyết nhận thần đình, trong cái sân nhỏ của căn nhà gỗ yên tĩnh nọ đang có hai bóng người tùy ý ngồi tán gẫu. Một cái tự nhiên là huyết nhận thần đế áo bào đỏ sậm, một cái khác thì là thanh niên nam tử áo bào màu trắng, Bàng Y. Cửa sân mở ra, Đồng Bá Tuyết Ưng từ bên ngoài đi vào vừa thấy hai vị ở đây, liền cung kính hành lễ. Ra mắt sư tôn, Bàng Y chúa tể. Thần đế, đồ đệ này của ngươi cũng thật không tầm thường, tốc độ tu hành đột nhiên tăng mạnh, trăm vạn năm mở ra hư giới đạo thì thôi, còn chiếm được vạn ma chân thân, tính cả chúa tể cùng tôn giả chúng ta một kỷ nguyên vũ trụ này đạt được vạn ma chân thân quyền thứ nhất cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhỉ. Nếu nguyên sơ chủ nhân lại biên soạn và hiệu đính vũ trụ thần ma bảng, xếp hạng đồ đệ này của ngươi sợ còn phải rời lên trên không ít vị trí. Bàng Y ánh mắt ôn hòa mỉm cười nói. Huyết nhận thần đế tự nhiên rất hài lòng đồ đệ của mình, lập tức cười nói. Cũng là vận khí, Bàng Y ngươi không phải không đụng phải tam ma điện. Bàng Y liền nói, có thể thông qua cũng là thực lực không chạm phải tam ma điện trong tôn giả cũng chỉ là hơn một nửa mà thôi, hơn phân nửa đều từng đụng tới, nhưng thông qua lại có mấy ai. Như Trúc Sơn phủ chủ, Bàng Y chưa từng đụng phải tam ma điện. Đừng nói những cái này nữa, ngươi không phải đã chuẩn bị tốt bảo bối cho đồ đệ ngươi. Bàng Y liền thúc giục. Đồng Bá Tuyết Ưng bên cạnh luôn ngoan ngoãn đứng nghe nhất thời trong lòng khẽ động. Cách chương.